Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 27, miệng tha dép thấy nhất hằng. Bạch Khai vừa đi tới vừa nói: "Chúng ta chờ lâu các loại, xe này so với ngươi dự đoán thú vị." Nói xong, Bạch Khai đem xe đậu ở ven đường, cũng không để ý có thể hay không bị cảnh sát giao thông dán giấy phạt rồi. Hai ta đón xe liền tìm một quán cơm nhỏ ăn khuya. Cơm tối ăn thật vãn, vào lúc này vẫn chưa đói, lại không thể uống rượu. Hai ta chỉ có thể liền đậu phộng uống khả nhạc, như vậy ngồi xuống còn kém không cần nhiều đến 11 điểm. Nhân rốt cuộc bắt đầu có chút đói, lại ăn mấy món thức ăn. Chúng ta lần nữa trở về, xe còn ngừng ở chỗ cũ. Có thể là nơi này quả thực có chênh lệch chút ít hoang vắng. Vi phạm luật lệ mà lại không người đến kéo đi. Hai ta lại lên xe, đem trước ta lái xe đường đi lặp lại một lần. Xe không sai biệt lắm lại phải lái đến đường một nửa thời điểm. Bạch Khai dừng xe lại rồi: "Tiểu Khuyết, ngươi răng lợi có được hay không?" Bạch Khai đem trên chân giày cởi đưa cho ta đạo: "Ngươi cắn thử một chút." Ta nói: "Này mẹ hắn không phải là lưu cầu sao?" Bạch Khai lại nói: "Không phải là, tha giày là hàng dương khí. Nếu không một hồi ngươi sợ rằng không nghe được. Ta đây là suy nghĩ cho ngươi à Tiểu Khuyết. Ta sợ ngươi giày quá cứng rắn." Vừa nói Bạch Khai thật dùng miệng ngậm rồi chính mình một chiếc giày. Ta xem như vậy cũng không cái gì tốt cự tuyệt. Nhưng ta nhất định là không thể tha hắn giày. Đồng dạng là ăn phân, ăn chính mình dù sao phải tốt hơn ăn người khác chứ. Ta đem ta giày cởi ra, cắn, hôm nay ta xuyên là giày da, tương đối trọng, ngậm thật là có điểm mệt mỏi. Ta nhìn chung quanh một chút, thật may trên đường không người trải qua, nếu như này bị phát hiện, ngày mai phỏng chừng là có thể đăng lên báo. Xe tiếp tục hướng phía trước mở, hết thảy như thường. Qua ra đường đoạn sau đó, xe lại bắt đầu dần dần mất khống chế. Ta đã có kinh nghiệm lần trước, lần này càng không coi là chuyện to tát. Tạm thời ngồi ô tô du lịch, nhưng mà xe như vậy chậm rãi lái xe. Lỗ tai ta bên trong lại nghe được một ít kỳ quái động tĩnh. Động tĩnh là từ sau xe đầu truyền tới, nhưng mà trong kính chiếu hậu lại cái gì cũng không thấy. Ta cẩn thận phân biệt một chút, thanh âm này giống như là có rất lớn giọt mưa liên tục vỗ vào cốp sau bên trên. Bất quá thanh âm lại không có mãnh liệt như vậy, Bạch Khai ở bên cạnh không ngừng đối với ta nháy mắt. Ta nói nhỏ: "Này động tĩnh gì, không phải là trong cốp sau giả bộ cái gì chứ?" Bởi vì ngậm giày duyên cớ, ta nói chuyện rất cố hết sức. Cũng không biết Bạch Khai có nghe hay không, phải mời Bạch Khai đem giày ói nói hư. Ngươi nghe thanh âm thật đẹp. Lòng ta nói cũng lúc này rồi. Ngươi còn có công phu đùa thôi. Ngoài miệng muốn mắng hắn, bất đắc dĩ không có cách nào há mồm. Nghẹn na còn rất khó chịu. Hồi lâu, Bạch Khai rốt cuộc nói câu đừng đắn lời nói. Này phía sau đều là nhiều chút không có xe cao tiểu quỷ. Ở vỗ xe muốn đường ăn đây. Ngươi có không? Ngươi nếu không có ta chỉ có thể đem ngươi ném xuống rồi. Bạch Khai vừa dứt lời, ta chỉ nghe thấy ta bên trái cửa xe cũng bắt đầu vang lên. Ta vừa nghiêng đầu, cách cửa sổ xe đột nhiên nhìn thấy một người mặt. Là Tần Nhất Hằng. Lại là Tần Nhất Hằng. Chỉ thấy Tần Nhất Hằng ở trên cửa sổ xe dán một cái thứ gì. Sau đó chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Ta ở trong kính chiếu hậu nhìn thấy hắn bóng người. Hướng đường đi một bên khác. Ta theo bản năng a một tiếng. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tần Nhất Hằng thể lực so với ta tốt rất nhiều. Chạy thật nhanh. Chờ ta muốn gọi tên hắn, cũng đã không tìm được bóng hắn rồi. Giày bởi vì này sau một kêu cũng rớt xuống. Phía sau thanh âm trong nháy mắt liền biến mất. Bạch Khai thật buồn bực nhìn ta một cái. Phỏng chừng mới vừa rồi hắn không nhìn thấy Tần Nhất Hằng. ta cố gắng giơ ngón tay lên cho hắn thủy tinh đồ vật bên trên. Bạch Khai cũng là sửng sờ. Xe lại đến giao lộ, ta đem xe ngừng lại. Tần Nhất Hằng nhất định là không tìm được. Ta lập tức xuống xe nhìn thủy tinh đồ vật bên trên. Ở trong xe là ta đã phân biệt đây là một đồ chơi gì rồi. Ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút cấp trên có hay không có Tần Nhất Hằng lưu lại tự hoặc là tin tức. Gì, đây là một mảnh cây dương diệp. Tần Nhất Hằng tựa hồ đang một mặt lau nhựa cao su một loại đồ vật. Ta không dám xé, sợ rằng bó lá cây phá hư. Bạch Khai quan sát một trận, hồi lâu không lên tiếng. Ta hỏi, không phải là ta hoa mắt chứ? Ta thật nhìn thấy Tần Nhất Hằng rồi. Bạch Khai gật đầu một cái, không đánh với ta thú. Giọng rất nghiêm túc nói cho ta biết, lá cây này chính là minh oan trên cây. Bất kể người vừa tới có phải hay không là Tần Nhất Hằng, lá cây này nhất định là có vấn đề. Ta trong đầu trong nháy mắt có một cái không tốt ý tưởng. Cây này là dơ bẩn minh oan, chẳng lẽ Tần Nhất Hằng đã treo? Thấy ta tới rồi mới hiện thân nói cho ta biết hắn có oan tình. Ta không dám suy nghĩ nhiều. Tần Nhất Hằng bản lĩnh ở nơi nào bày đâu rồi? Huyết dày phòng cao, không thể nào treo. Ta đạo, Bạch Khai, ngươi xem một chút lá cây này có phải hay không là có cái gì không giống nhau địa phương. Ta đã cẩn thận quan sát qua lá cây. Cấp trên cũng có những thứ kia kỳ quái vết sẹo. Nhưng vết sẹo này cũng không đặc biệt. Ngược lại ta là không nhìn ra huyền cơ. Bạch Khai lấy tay nhẹ nhàng sờ một cái lá cây. Ta phải đem vật này thiêu hủy mới biết. Bạch Khai móc ra cái bật lửa, lại nói, tiểu khuyết, ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta gật đầu một cái, mặc dù ta căn bản không muốn biết tại sao làm chuẩn bị tâm tư. Bạch Khai bó lá cây cẩn thận từ trên cửa sổ xe hái xuống, dùng bật lửa đứng ở ven đường đốt. Lá cây cũng không phải là liên quan, cho nên căn bản điểm không được, chỉ có thể dùng bật lửa hỏa không gián đoạn nướng. Rất nhanh, lá cây liền bắt đầu bốc khói. Bạch Khai đạo, ngươi ngừng thở, vật này nghe thấy sẽ làm bị thương nhân. Chính hắn lại hung hăng hít một hơi yên, ho khan hai tiếng, lại hốt, chờ đến lá cây hoàn toàn đốt xong rồi, con mắt đều đã huân đỏ. Chậm thật lâu há miệng câu nói đầu tiên, tiểu khuyết, lá cây này có điểm lạ, vị không đúng. Ta nói cái này cũng không phải là lá cây thuốc lá. Vị có thể tốt đi đâu? Ngươi nói cho ta biết trước. Cái này cùng Tần Nhất Hằng có quan hệ hay không? Bạch Khai lắc lắc đầu nói. Lá cây này là chỉnh cây đệ một chiếc lá. Tần Nhất Hằng quả nhiên thân thủ khá lắm. Mụ này cũng có thể tìm được. Đến thời điểm chia tiền thiếu cho ta một chút. Làm cho hắn tiền dịch vụ đi. Vừa nói Bạch Khai giải thích, này minh oan thụ, nghe giống như là những thứ kia dơ bẩn tới minh oan. Nhưng kỳ thật nói cho cùng, đơn giản chính là một phát tiết địa phương. Kết quả có người hay không vì bọn họ âm thanh chương trình nghĩa này cũng được khác nói. Thực ra nói trắng ra là chính là cho dơ bẩn một cái triển vọng. Để cho bọn họ đừng gây chuyện mà thôi. Này Trung Quốc rất nhiều địa phương đều có tương tự thủ. Một loại dưới tình huống bình thường, thủ đều tại hai bên đường. Bất quá cũng có ở trong trường học hoặc là trong công viên. Đây hoàn toàn quyết định bởi với loại thụ nhân lựa chọn. Loại này thụ nhân cũng không phải là chỉ viên lâm cục tới tài thụ nhân, mà là này viết lên đệ một chiếc lá nhân. Viết lá cây nhân một loại đều là hành nội nhân. Làm như vậy nguyên nhân có rất nhiều, có chút khai thông mỗ địa âm tức, có chút làm cục hại người, cũng có hoàn toàn là vì làm việc tốt hành thiện, tóm lại vân vân và vân vân. Này viết lá cây cũng chỉ là một hình dung mà thôi, cụ thể thao làm có rất nhiều loại biện pháp, có ở phía trên viết phù, có ở phía trên đốt khổng, cũng hữu dụng chính mình điều phối nước trôi giặt rửa. Ngược lại không hữu hiệu biện pháp gì, này kết quả cũng giống nhau. Đơn giản giải thích, chính là nói cho phụ cận dơ bẩn, nơi này là có thể giúp ngươi minh oan địa phương. Tất cả mọi người chạy nơi này tới. Này đệ một chiếc lá viết sau khi đi lên, chỉnh cây thực ra biến thành một tòa còn sống mộ bia. Ngày sau là muốn không gián đoạn cung phụng, nếu không này dơ bẩn cho dù lại triển vọng, vẫn sẽ náo, hơi có sơ sót, cái này thì sẽ hại thụ người chung quanh hoặc là vật. Liền lấy con đường này mà nói, trực tiếp nhất phản ứng chính là chỗ này tai nạn xe cộ rõ ràng phải nhiều hơn khác địa phương. Này thực ra chính là dơ bẩn khó mà áp chế kết quả. Ta là vẫy tay nghe Bạch Khai giải thích, càng nghe càng cảm thấy hắn nói có chút loạn. Cây này với trên đường tiểu quỷ có quan hệ gì? Với Tần Nhất Hằng lại có quan hệ gì? Nghĩ như thế, ta đột nhiên mới phản ứng được. Mới vừa rồi cũng là một mực đầu óc mê muội. Mụ coi như cây này với Tần Nhất Hằng chấm dứt hệ. Hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Ngẫu nhiên gặp phải, có trùng hợp như vậy? Hay là hắn một mực ở chỗ tối theo dõi ta? Hắn mẹ hắn tại sao không hiện thân à? Có cần phải ẩn núp ta sao? Ta càng nghĩ càng thấy được không đúng. Trong đầu bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Ta đạo, Bạch Khai, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không là với Tần Nhất Hằng thông đồng tốt? Ngươi một mực biết hắn ở nơi nào? Ngươi nếu như mẹ hắn có cái gì lừa gạt đến ta lão tử cho ngươi với cái thế giới này uổng công ngươi. Tin không tin? Bạch Khai cả giận nói. Mẹ kiếp, lão tử vẫn còn muốn tìm Tần Nhất Hằng đây. Bất quá ta cho ngươi biết, cây này chính là Tần Nhất Hằng loại. Không chạy, ta nói ngươi dựa vào cái gì xác định như vậy? Ngươi là cẩu A, ngươi ngửi vị có thể ngửi ra. Bạch Khai mắng âm thanh thao, lão tử đã sớm biết, mới vừa rồi lão tử ngửi vị chỉ là muốn biết họ Tần rốt cuộc còn sống không vậy. Bây giờ nhìn người khác sinh long hoạt hổ, người cũng đừng theo ta nơi này náo mèo. Bạch Khai nhổ bãi nước miếng lại nói, ta cho ngươi biết thiếu tâm nhãn, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm Tần Nhất Hằng nhất định sẽ xuất hiện. Ta dùng chiêu này cũng là không có biện pháp chuyện. Bây giờ tới thăm ngươi còn chưa đủ nguy hiểm. Ta đang suy nghĩ động đao rồi. Ngươi đừng buộc ta. Ta ngây ngẩn. Ta không lo lắng Bạch Khai động bất động đao. Ta chỉ muốn biết Tần Nhất Hằng sẽ xuất hiện bảo vệ ta rốt cuộc là vì bảo vệ trên người của ta đồ vật, hay là thật quan tâm ta người bạn này. Nhìn một chút Bạch Khai, hắn biểu tình rất nghiêm túc. Căn bản không đoán ra hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Nhưng có một chút ta là càng phát ra biết, tất cả mọi người không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trước mua xe là Bạch Khai giúp ta liên lạc, lựa chọn thời điểm, cũng là Bạch Khai chủ trương đề cử chiếc này. Thì ra như vậy ngay từ đầu hắn liền định được rồi coi ta là mồi nhử. Tần Nhất Hằng quả nhiên thật mắc câu, ta thật không biết là nên vui vẻ hay là nên chửi mẹ. Lúc này chúng ta cũng tỉnh táo lại, ta buông tay một cái, làm một khiêu khích biểu tình, ta theo Bạch Khai cũng không phải lần thứ nhất động thủ. Thật động đao cũng không cái gì ghê gớm, huống chi hắn hiện tại cũng đem lời thiêu minh, ngày sau làm ăn chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục làm. Ta không quan tâm hắn là hay không dùng ta dẫn Tần Nhất Hằng đi ra. Ngược lại ngay từ đầu hai ta nhập bầy cũng là đợi Tần Nhất Hằng hiện thân. Ta để ý là hắn mẹ hắn làm như vậy lại đều không nhắc trước theo ta lên tiếng chào hỏi. Từng cái đem lão tử làm khỉ đùa bỡn đây. Bạch Khai đốt điếu thuốc, cũng hướng ta buông tay một cái. Bất quá hắn biểu tình cũng rất kỳ quái. Ta đạo, ngươi nói đi, còn có cái gì phải đóng đại sao? Bạch Khai lại cười nói, bây giờ không thời gian với ngươi xé, mới vừa đem trên cây đệ một chiếc lá đốt, bây giờ chuẩn bị chơi đùa thắng lợi đại đào vong đi. Vừa nói Bạch Khai đưa tay chỉ một cái, ta thấy phía sau hắn cây kia minh oan thụ, chẳng biết lúc nào lên xuống đầy đất lá cây, bây giờ cách mùa thu còn sớm, không thể nào khoa trương như vậy lá rụng, ta thấy trạng thái cũng không dám nói nhiều nữa rồi. trước nhất trí đối ngoại. Còn nữa, ý tưởng cũng phải có mệnh giải quyết mới được. Ta đạo, chúng ta là phá cục gì sao? Tiếp theo làm sao bây giờ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.